Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 90, Tứ Vương Phi khiêu chiến Thái Tử Phi 6. Góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ không lâu, Nguyệt Trì Lạc dùng bữa xong đang chuẩn bị trở về Tứ Vương Phủ. Nguyệt Phụ nghe báo Nguyệt Trì Lạc không chịu gặp hắn, có phần hơi hốt hoảng, sau đó cũng không bận tâm thập thất ngăn trở, tức giận chạy tới. Hôm nay tình hình đế đô căng thẳng, thái tử cùng Đông Phương Tuyết tranh đấu gay gắt, hoàng đế mặc dù phong Đông Phương Tường làm thái tử, nhưng ai cũng biết, hoàng đế chính là nghiêng về phía Đông Phương Tuyết. Hơn nữa, hiện tại nắm giữ đại quyền cũng là Đông Phương Tuyết. Nguyệt Phụ nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Nguyệt Trì Lạc, trong lòng không kiềm được cắn răng nghiến lợi, nhưng lập tức nhịn xuống. Ngươi là đứa con gái bất hiếu, cả được cho tứ vương ra. Ngược lại muốn lên mặt với ta, đừng quên ngươi từ đâu gả đi, nếu không có Nguyệt Phủ, ngươi cho là tứ vương gia sẽ lấy ngươi sao? Nguyệt Trì Lạc có chút không vui cau mày, trong con ngươi như vì sao lộ ra thâm trầm, sau đó lạnh nhạt nói. Vậy sao, nếu là vì Nguyệt Phủ, tại sao vương gia không cưới Nguyệt Hinh Nhu mà muốn lấy một tiểu thư thứ thiếp sinh không ai quan tâm? Ngươi, Nguyệt Phụ vừa cất giọng lên nhưng lại kiềm chế xuống. Hắn căm tức nhìn Nguyệt Trì Lạc oán hận nói. Tốt xấu gì ta cũng nuôi dưỡng ngươi bao nhiêu năm. Hôm nay ngươi tìm được một chỗ dựa vững chắc ngay cả nguồn gốc của mình cũng muốn quên đi. Ta dù nuôi con chó nó cũng hiểu biết vẫy đuôi mừng chủ với ta. Nghe được câu nói sau cùng, con ngươi Nguyệt Trì Lạc co rút lại. Bên trong có từng mảng băng vỡ vụn tràn ra hốc mắt. Ngươi có bao giờ nhớ được bổn phận làm phụ thân của mình chưa? Mười mấy năm qua bất ổn không hỏi. Hôm nay đến nói ta quên nguồn gốc không cảm thấy buồn cười sao? Nguyệt Trì Lạc hơi cười lạnh. Con ngươi co rúm phóng ra gai bạc như bông tuyết. Ngươi hãy tự hỏi lòng mình có điểm nào xứng đáng không? Ngươi có chút nào xứng đáng với cái danh hiệu từ phụ này? Nguyệt Phụ há to miệng. Lại bị Nguyệt Trì Lạc nói một câu làm cho nghẹn họng nuốt trở xuống. Hai người, nếu như ngươi thật sự có thể đối xử bình đẳng một chút. Hôm nay ta đối với ngươi có thể chỉ xem như trời đất khác nhau. Cũng không tới mức dẫn đến tình cảnh này, cách chương.